Chiến Long Vô Song, chương 1069, chương 1070. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không phải đã căn dặn, tối nay tôi cùng chư vị tướng quân ăn mừng, bất luận kẻ nào cũng không được vào quấy rầy sao? Ầm ầm, một đội chiến sĩ thần bí khoác áo choàng đen trước mắt, người đàn ông cao ngất dẫn đầu tiện tay vén áo choàng trên người lên, lộ ra một người mặc soái bào viền vàng đế trắng. Đám người Morrison nhìn thấy người đàn ông trước mắt này một bộ soái bào nền trắng, đều nhịn không được lộ ra vẻ khiếp sợ. Lại nhìn vai người đàn ông trước mắt, rõ ràng là một khối quốc huy màu vàng Hoa Hạ, còn có một thanh lợi kiếm màu vàng. Soái Huy, chiến thần Hoa Hạ, thiếu soái Bắc Cảnh, Trần Ninh. Đôi mắt Morrison trợn tròn. Trong đám bộ hạ của hắn, đã có người thất thanh kinh hô. Trời ơi, là hắn, chiến thần Hoa Hạ, ma vương trong lòng biên quân chúng ta, Trần Ninh. Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Các sĩ quan tại hiện trường đều kinh hãi kêu lên, những mỹ nữ tu la nhảy múa, càng sợ tới mức chạy trốn. Đúng vậy, người đàn ông trước mắt này chính là Trần Ninh. Chín tỳ tùng phía sau anh, chính là Điển Trừ cùng Bát Hỗ Vệ. Thì ra, Trần Ninh cùng nhau lẻn vào biên giới Tu La Quốc, hơn nữa tốn rất nhiều tiền hối lộ nhân viên làm nhiệm vụ Tổng bộ Biên quân Tu La Quốc, thuận lợi tiến vào Tổng bộ Biên quân Tu La Quốc, xuất hiện trước mặt Morrison. Trước kia Tu La Quốc là thuộc địa của Đức, bộ đội Tu La Quốc trước kia chính là lính đánh thuê nước Đức. Bọn họ vẫn luôn tin vào nguyên tắc lấy tiền làm việc, hơn nữa bổng lộc quân đội Tu La Quốc rất thấp, cho nên trong quân vô cùng tham nhũng, tham ô nhận hối lộc là chuyện rất phổ biến. Thứ hai, hình phạt tham nhũng của Tu La Quốc luôn không nghiêm khắc, bắt được cũng sẽ không bị phạt nặng. Bởi vậy, trong quân Tu La có tham lớn, có tham nhỏ, ngược lại không tham ô người nhận hối lộ, trở thành ngoại tộc. Lần này Trần Ninh cũng lợi dụng nhược điểm của quân biên Tu La Quốc, một đội bọn họ ngụy trang thành kỹ thuật viên đến sửa chữa trạm gia. Gia cho tổng bộ biên quân Tu La, lại dùng tiền một chút liền thuận lợi trộn lẫn vào đại bản doanh biên quân Tu La Quốc. Cầm tiền của Trần Ninh, đội trưởng làm nhiệm vụ cho Trần Ninh vào, cũng không thể tin được Hoa Hạ lại dám phái người một mình thâm nhập, phái một người đến đại bản doanh bọn họ chịu chết. Chính là bởi vì đủ loại nguyên nhân, khiến cho nhóm Trần Ninh cùng đi, hiện tại thành công đứng trước mặt Morrison. Trần Ninh từ từ đi tới, bộ dạng kia giống như tùy ý đi vào khu vườn phía sau nhà mình. Anh đưa tay cầm lấy một chai rượu trên mặt bàn, lại cầm lấy một ly rượu, trước mặt đám người Morrison, tự mình rót một ly rượu, sau đó ngửa đầu uống một ngụm. Phụt, Trần Ninh uống một ngụm, liền trực tiếp phun rượu. Anh ghét bỏ lau khóe miệng, nhìn về phía Morrison, nói. Rượu của các người rất kém, cũng giống như anh, kém đến cực điểm. Lúc này Morrison đã lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ. Những tướng sĩ của hắn, các vệ sĩ trong đại sảnh, toàn thân cũng đều căng thẳng, chuẩn bị sẵn sàng lấy súng bắt cứ lúc nào. Hắn híp mắt nhìn chằm chằm Trần Ninh. Chiến thần Hoa Hạ Trần Ninh, anh lại mang theo máy thủ hạ, vượt biên vào căn cứ tổng bộ của chúng tôi. Tôi không biết nên khen ngợi dũng khí của anh hay là nên chê cười anh ngu xuẩn. Trần Ninh thản nhiên nói. Anh giết tướng sĩ của tôi, giết bạn của tôi. Tôi đáp ứng các tướng sĩ của tôi sẽ tự mình tới nơi này, giết anh như giết một con chó, báo thù cho trung tá Lý Bất Phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Morrison cùng những thuộc hạ, vệ binh của hắn nhìn nhau một cái, sau đó bọn họ nhịn không được cười ha ha. Vẻ mặt Trần Ninh bình tĩnh, lặng lặng nhìn đám người Morrison. Điển Trừ cùng Bát Hồ Vệ, giống như pho tượng, đứng ở phía sau Trần Ninh không nhúc nhích. Nhưng ánh mắt bọn họ đều vô cùng sắc bén, hơn nữa giống như không nghe thấy tiếng thở của bọn họ. Nếu nhìn kỹ, toàn bộ cơ thể của họ đã hóa cứng như lò xo. Cái chốt súng bên hông bọn họ đã sớm mở ra, trên người có súng, đạn cũng được nạp. Họ giống như đám vệ binh sĩ quan bảo vệ Morrison, đã sẵn sàng để lấy súng để giết người. Cách chương.